Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 904. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 904. Vẻ mặt Khiết Thần lạnh như băng như trước giờ vẫn thêm một tuần trăng mật trở về. Có lẽ do ăn ngon uống ngon nên anh không còn gầy như lúc đám cưới nữa. Tù sắc môi vẫn có phần nhợt nhạt nhưng cảm giác như cơ thể có sức sống hơn. Tả Tư ngồi đối diện với Tả An. Khiết Thần ngồi vào vị trí chủ tọa. Vì trợ lý Lâm không có mặt nên cuộc họp do trợ lý của cố phu nhân mới Ngô Cầm điều hành. Trước đó đã tổ chức một lần nên mọi người cũng đã quen với quy trình. Ngô Cầm không phải nói nhiều, chỉ đơn giản trình bày rồi bắt đầu bước vào giai đoạn bỏ phiếu. Lúc này trong danh sách tên, ngoài Tả Tư và Tả An ra còn có thêm Khiết Thần. Lần trước, người ủng hộ Tả An nhiều hơn. Lần này, Khiết Thần và Tả Tư đã kết hôn, số lượng cổ phiếu của họ gộp lại là lớn nhất. Bọn họ là một gia đình, Tả An đơn thương độc mã thì sao có thể đánh thắng được đây? Các vị cổ đông ai ai cũng hiểu rõ điều đó, họ cần đứng về phía nào, dựa vào ai, đương nhiên là họ biết hết. Trừ một số ít bỏ phiếu cho Tả An thì những cổ đông còn lại đều bỏ phiếu cho Khiết Thần hoặc là Tả Tư. Dù sao thì hai vợ chồng họ, ai thắng cũng chẳng có gì khác biệt. Ngô Cầm thống kê số phiếu, lấy bút ghi lên bảng trắng. Khiết Thần và Tả An đều có số phiếu bằng nhau. Thật trùng hợp, chỉ còn duy nhất một lá phiếu cuối cùng. Ngô Cầm mở ra. Xem tên là của ai? Vẫn là của Hứa Tịnh Nhi. Lần trước cô ủng hộ Tả Tư, lần này có ủng hộ tiếp Tả Tư không? Hay là ủng hộ chồng cũ của mình? Hay là không ủng hộ ai cả, mà bỏ phiếu cho Tả An? Đám đông nháo nhào bàn tán, phần lớn nghiêng suy đoán về phía Tả An. Hứa Tịnh Nhi dù sao cũng là phụ nữ, là vợ cũ của Khiết Thần, còn bị ly hôn thì dù là ai cũng không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh chồng mình và vợ mới vui vẻ. Mọi người đều được mời tham dự hôn lễ của Khiết Thần và Tả Tư. Khi đó Hứa Tịnh Nhi đã làm náo loạn một trận ra trò. Thế nhưng sau đó Khiết Thần và Tả Tư vẫn hoàn thành hôn lễ. Dù vậy ngày hôm đó Tả Tư vẫn tức tới mình trông vô cùng khó coi. Thế nhưng khi kết quả được công bố thì mọi người chẳng khác gì bị tát vào mặt. Người mà Hứa Tịnh Nhi bỏ phiếu là Khiết Thần. Cô gái này luôn tung chiêu khác thường. Lúc tưởng cô là vợ sắp cưới của Tả An thì cô bỏ phiếu cho Tả Tư. Giờ cô và Khiết Thần không có răng mắc gì thì cô lại bỏ phiếu cho Khiết Thần. Thật đúng là mò kim đáy bể. Lòng dạ phụ nữ thật khó lường. Mọi người vỗ tay khi Khiết Thần vẫn giữ vững ghế tổng tài. Tất cả đều chúc mừng anh. Tả Tư tỏ ra khá hài lòng khi Hứa Tịnh Nhi bỏ phiếu cho Khiết Thần. Cô ta thậm chí còn nhếch miệng cười, nhìn Hứa Tịnh Nhi bằng vẻ lạnh lùng, thậm chí có phần chế nhạo. Hứa Tịnh Nhi bỏ phiếu cho Khiết Thần chẳng có gì bất ngờ. Dù cô và Khiết Thần đi đến bước này thì cô vẫn sẽ bảo vệ nhà họ Cố. Cô vẫn dành tình cảm nhiều cho ông cụ. Đáng tiếc dù có như vậy thì vị trí tổng tài cuối cùng vẫn rơi vào tay Tả Tư mà thôi. Tả Tư vừa suy nghĩ vừa ngả người ra ghế. Ánh mắt xinh đẹp của cô khẽ chuyển động. Cô ta nhìn Khiết Thần, đợi hành động cuối cùng của anh. Khiết Thần đứng dậy nhìn đám đông. Mọi người bèn ngừng vỗ tay. Cách chương.